One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, ăn cơm là cái vấn đề lớn. Muốn đến nơi này, Lawyer nhắm mắt lại, lựa chọn sử dụng kỹ năng. Ông rất nhỏ, vù vù tiếng vang lên. Ma lực bắt đầu chấn động, ma văn bắt đầu du tẩu. Từng mảnh lân giáp bắt đầu hiển hiện. Trong suốt lân phiến cấp tốc bị nhiễm lên một vòng lam nhạt. Sau đó lại chuyển tới xanh đậm, bạch. Hai phiến cánh rơi bỗng nhiên ở trong phòng triển khai, cuốn lên cuồng phong đem trong phòng đồ vật thổi ngã trái ngã phải. Lăng liệt hàn khí lăn qua, trong phòng hết thảy cấp tốc đóng băng. Băng lãnh thấu xương hàn phong đột nhiên thổi mở cửa sổ, đem đại hải phương hướng thổi tới thủy khí đóng băng, hình thành một đầu tạo thành từng dải băng tinh. Lawyer nhìn lấy chính mình hai tay, mái ngói hình dáng móng tay biến thành hắn nhìn quen mắt móng vuốt. Trắng noãn móng nhọn tản ra ôn nhuận lộng lẫy. Này sắc bén đường cong để cho người ta nhìn lấy không rét mà run. Cảm thụ một phen thể nội tình huống, Lawyer hài lòng gật gật đầu. Không tiến hành cường độ cao chiến đấu lời nói, ma lực tiêu hao miễn cưỡng có thể đuổi theo khôi phục tốc độ. Hắn phương diện cảm giác cùng chính ta độc lập sử dụng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng đối với ma lực khống chế có thể làm đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ, không lại bởi vì thô giáp thao tác trở nên hỗn loạn. Tổng thể tới nói, so chính ta làm loạn một trận tốt hơn quá nhiều. Thủy giải là Lawyer thông qua ở trong cơ thể mình sử dụng tạo hình ma pháp, để thân thể thôn phệ băng thuộc tính ma lực, cứ thế mà đánh thức long chi lực. Rời giường khí nghiêm trọng, long chi lực không bị khống chế tại thể nội bạo tẩu. Cái này mới đưa đến tạo hình ma pháp vô pháp sử dụng. Hiện ở cái này hình thái bị quy về hệ thống kỹ năng, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy thô bạo. Nó là thông qua trực tiếp thôi phát thể nội long chi lực, đạt tới giác tỉnh trình độ, bạo xuất long lân. Cứ như vậy, tạo hình ma pháp không chỉ có sẽ không bị hạn chế, thậm chí còn bởi vì long chi lực đề bạt, để phổ thông băng khối cường độ không thể so với diệt long ma pháp chế tạo băng khối yếu. Cho nên hiện tại Lawyer có thể chính diện Momonga nói, cho ta 5 phút đồng hồ, để ngươi thoải mái thượng thiên. Đang lúc Lawyer sa vào tại thực lực tăng nhiều trong vui sướng lúc, quát to một tiếng vang vọng lầu ký túc xá. Lawyer, một đêm đến 2 lần, ngươi còn có để hay không cho người ngủ? À, đúng, cái này hình thái là lại phát ra long quy ra ngoài. Vài ngày sau, Marineford, mấy ngày nay Lawyer hảo hảo ngủ nướng. Thực chiến khảo hạch kết thúc, các tân binh thu hoạch được trong vòng một tuần ngày nghỉ. Đây chính là rất khó được sự tình. Từ mệt nhọc trong khi huấn luyện thoát thân, lựa chọn ngủ nướng người chiếm tuyệt đại đa số. Thẳng đến mặt trời lên cao 3 canh, hắn tài không tình nguyện lựa chọn rời giường. Bởi vì đợi thêm cá biệt giờ, căn tin liền đình chỉ cung cấp cơm. Đây đối với Lawyer loại này thùng cơm ăn hàng mà nói quả thực là muốn mạng sự tình. Ăn cơm, a giống, đơn giản rửa mặt sạch sẽ. Lawyer kéo cửa phòng ra lao ra. Đáng nhắc tới là, lầu ký túc xá bên trong lấy Lawyer ở lại gian phòng làm trung tâm. Hiện tại trên dưới trái phải đều không người. Ở tại cái nào đó ưa thích ổ trong phòng thí nghiệm chiêu thức khai phát năng lực ra hỏa sát vách. Giữa hai bên chỉ có cách nhau một bức tường khoảng cách. Thật sự là ma luyện tính tình. Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ bị lạnh tỉnh làm tỉnh lại. Vì cái gì sàn gác lại bắt đầu rỉ nước. Rời giường phát hiện tối hôm qua giặt quần áo đông lạnh cứng rắn, treo trên sợi dây theo phong trào làm cá ướp muối một dạng. Đánh lại đánh không lại, cho nên bọn họ lựa chọn chiến lược tính rút lui. Dù sao túc xá không thể trụ đầy, cùng dưới lầu đại gia nói một tiếng, đăng ký một chút liền có thể đổi phòng ở giữa. Tiến về căn tin người đi đường rất ít, thường ngày người đến người đi. Giờ cơm lúc các tân binh thoát cương Husky đồng dạng trùng căn tin cảnh tượng biến mất, thay vào đó là thưa thớt theo màng kinh khủng bên trong thây ma một dạng đi lại tập tễnh ngáp đi về phía trước ra hòa. Lawyer cùng bọn hắn chào hỏi, một đường kề vai sát cánh đi vào căn tin. S nữ sĩ hôm nay không tại. Nghe nói là về Bắc Hải nhà nghỉ ngơi qua. Tại các tân binh xuất phát ngày đó theo tàu tiếp tế chỉ rời đi bản bộ. Cho nên bây giờ đang căn tin tay cầm muôi là người đứng thứ hai. Một cái quản lý rất sạch sẽ nhưng vẫn giống thổ phỉ Hán tử. Trông thấy lawyer vừa nói vừa cười đi căn tin. Hắn biến sắc, ném cái muỗng đông đông đông chạy vào phòng bếp. Răng rắc một tiếng, từ nội bộ giữ cửa khóa lại. Một đám người mộng bức nhìn lấy một màn này. Bưng bàn ăn tay cứng ngắc ở giữa không trung. Đây là, chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, xem bộ dáng là đang sợ. Sợ hãi, lawyer suy nghĩ một chút. Trên bàn trống đỡ đứng người dậy. Thò đầu ra nhìn vào bên trong. Chỉ gặp hai đại thùng cà ri lộc cộc bốc lên nóng phao. Nhất đại nồi cơm bày đặt tại phía trước nhất. Sau đó, liền không có. Lawyer chấn kinh nhìn lấy một màn này. Nhất thời giận, hỗn đản a, ngươi là muốn bỏ đói ta sao? Hai đại thùng cà ri cùng cơm, đầy đủ chừng 100 hào tân binh ăn no. Hôm nay tân binh doanh còn tại nghỉ. Lưu tại trong căn cứ người căn bản không thể mấy cái. Có lẽ còn với ăn, nhưng trong này khẳng định không thể tính toán lawyer phần. Bởi vì trên thực lực tăng, hiện tại một mình hắn liền có thể ăn mất 100 người phần thực vật. Nếu như hắn là hoành hành tân binh doanh ác bá còn dễ nói. Trực tiếp đoạt tới, trước tiên đem chính mình cho ăn no. Người khác nên đói bị đói. Nhưng cũng tiếc, cũng không phải là lawyer tại tân binh doanh có phần có nhân duyên. Hoành hành quê nhà thịt cá bách tính sự tình hắn làm không được cũng kéo không xuống mặt đi làm. Cảm nhận được lawyer trên thân bốn phía hơi lạnh. Tân binh các đồng bạn sáng suốt lựa chọn tránh né. Thuận tay đem bên cạnh trong nồi lớn cơm cùng cà ri cho khiêng đi. Đông cứng coi như thật không ăn. Người đi ra. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lawyer miệng bên trong phun băng tinh. Trên tay năng lượng màu xanh lam lúc sáng lúc tối. Nhìn vây xem đám người lắc đầu. Thuyết đánh không chết. Ai mà tin a? Người một đấm đi lên người đều thành băng côn. Dọn dẹp một chút trực tiếp có thể phát bỏ mình thông chi. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Mà không có việc gì lawyer. Lại nói át đại thúc cũng không phải cố ý. Nói đến, hay là bởi vì ngươi duyên cớ. Ngươi tối hôm qua lại tại chơi đùa ngươi cái kia chiêu thức a. Khi đó át đại thúc chính đang chuẩn bị hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Kết quả trên người ngươi khí thế phát tán ra. Hắn hoảng sợ tay run một cái. Dẫn phát đại hỏa đem tồn kho đốt sạch sẽ. Buổi chiều vẫn phải qua lĩnh xử phạt đây. Thanh âm này rất quen thuộc. Lawyer quay đầu lại. Bất đắc dĩ đối với người tới buông tay. Liền xem như thế. Chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì dù sao cũng phải giải quyết đi. Đừng nói cho ta ngươi ăn no. Adler. Người tới chính là tinh anh doanh thành viên Adler. Hắn ăn mặc nghỉ dưỡng áo sơ mi. Hoa quần đùi. Dưới chân dẫm lên guốc gỗ. Nhìn qua 10 phần buông lỏng. Tay trái bưng một cái so với hắn lớn cỡ bàn tay không bao nhiêu bàn ăn. Phía trên một khỏa hạt gạo đều không còn lại. Chỉ ở món ăn biên giới lưu lại cà ri nước. Đem bàn ăn đặt ở thu về chỗ. Adler thở dài. Làm sao có thể ăn no. Hôm nay chúng ta tinh anh doanh đầu bếp bệnh. Ta chỉ có thể đi ra tìm ăn. Tuy nói ta lượng cơm ăn so ra kém ngươi. Nhưng cũng so với bình thường người lớn hơn nhiều. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới gặp dạng này sự tình. Thực sự là chấm ngoặc kép. Adler thân cao 4 mét. Đứng ở nơi đó theo một cái hùng xám một dạng. Mỗi cơm canh lượng kinh người. Tại lawyer hải quân trước đó. Một mực liên tục lấy đại dạ dày vương xưng hào. Nhưng cùng lawyer muốn so. Adler tự ti mặc cảm. Đem đại dạ dày vương xưng hào chắp tay nhường cho. Vạn cũng là lawyer không thế nào vui lòng a. Hai người mặt đối mặt. Chỉnh tề thở dài. Rũ cục lấy đầu. Lúc này. Đang chia sẻ cà ri cơm tân binh đồng bạn đề nghị. Các ngươi quên sao. Tinh anh doanh thành viên là có thể qua quân doanh căn tin ăn cơm. Các ngươi đến đó thử một chút. Hiện tại hẳn là còn kịp. Lawyer chấn kinh ngẩng đầu. Nhìn về phía Adler. Còn có loại này cầm. Không, còn có loại sự tình này. Adler cũng là chấn kinh ngẩng đầu. Ta không biết à. Nói chuyện tân binh khóe miệng giật một cái. Đến, người ta tinh anh doanh thành viên cũng không biết sự tình. Ta cái này diễn viên quần chúng vậy mà biết rõ ràng như vậy. Các ngươi dạng này rất lợi hại đả kích người a. Không nói, ta muốn lẳng lặng. Bất quá tại hai cái nổi danh phần tử bạo lực ánh mắt uy hiếp dưới, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Không phải vậy vì một bữa cơm chịu một trận đánh không đáng. Ai cũng biết ăn không no lawyer khủng bố đến mức nào. Thực chiến khảo hạch ngày đó bị cướp lương khô cũng là chứng cứ rõ ràng. Vâng, đây là năm trước liền bắt đầu chấp hành quy định. Một mặt là bởi vì tân binh doanh căn tin phụ tải quá lớn. Một số thời khắc bận không qua nổi. Cho nên xét duyệt xuống tới chế độ. Một phương diện khác cũng là hy vọng hải quân tân duệ nhiều cùng các lão binh câu thông giao lưu. Cam đoan đội ngũ lực ngưng tụ. Ta liền biết nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, buông tay ra áo trong lĩnh. Lawyer nhìn qua Adler. Đi ăn cơm. Cùng đi cùng đi. Nhìn xem bình luận sách. Phát hiện thư hữu hoặc nhiều hoặc ít đều đang thúc giục càng. Không phải câu này, mà chính là thảo luận lawyer về sau phương hướng phát triển. Sau khi xem, nhớ tới thật nhiều ngày trước một đạo bình luận, chạy tới lần nữa mở ra một nhìn. Quả nhiên, ta sách này cứ như vậy không thể chiều sâu. Về sau sẽ phát sinh cái gì sắp bị đoán quang. Ai, đây thật là, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.